Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Mời vào. Ông chủ Mộc, anh cứ yên tâm, hết thảy vẫn tốt đẹp. Làm gì có chuyện gì được chứ? Anh quan tâm sinh loạn thôi. Mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân tới thăm cậu ấy, nhất định mang về tin tức tốt lành cho anh. Ấy, anh đừng khách khí như thế. Anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ Phùng đang nói chuyện điện thoại. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì thuận miệng nói một tiếng mời vào, để bệnh nhân tiếp theo đi vào. Bản thân hắn ngồi xoay lưng về phía cửa, tay che điện thoại nói chuyện với Mộc Khánh Thần. Hiện giờ hắn sợ nhất là bị lão Mộc hỏi thăm tình hình của con trai. Trả lời qua loa vài câu để che giấu rồi cúp máy, trong lòng lại thầm thở dài. Cho dù đã dùng chiêu số tàn nhẫn nhất để đối phó với bệnh nhân đặc biệt này, vậy mà rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện, hơn nữa còn là loại chuyện nghiêm trọng nhất. Bệnh nhân bỏ trốn rồi, còn có cả đồng bọn nữa chứ. Hơn nữa đã trốn những một tuần liền mà không có chút tin tức nào. Nếu người ta trốn về nhà thì hắn cùng lắm cũng chỉ mất mặt thôi. Nhưng bệnh nhân biến mất rồi, như bốc hơi vào không khí vậy. Lần này thực sự làm Phùng Trường Thương mất ăn mất ngủ. Đến ngay cả đồng nghiệp cũ là Bạch Song Hỷ cũng không rõ tung tích. Nghe nói ông ta bị cảnh sát đưa đi điều tra rồi. Hắn phải dùng hết các mối quan hệ mới nghe ngóng được chút tin tức. Thế bảo bỏ trốn cùng thằng nhãi đó còn có hai bệnh nhân tâm thần nữa, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra. Vốn đưa đi ngàn dặm là để bệnh nhân tới hoàn cảnh khác, trải nghiệm sự khó khăn của cuộc sống. Không ngờ bây giờ thực sự cách trở ngàn dặm biến thành khó khăn của bác sĩ. Thông thường cứ cách một thời gian là hắn gửi ảnh, gửi video về tình hình của Mộc Trần cho Mộc Khánh Thần biết. Vì Bạch Song Hỷ mất tích rồi, hắn không còn cái gì để mà đưa cho người ta nữa, khiến ông chủ Mộc sốt ruột. Phùng Trường Tường cũng như đang có lửa đốt. Tên công tử bột đó mà bị làm sao thì hắn xong đời. Chỉ hy vọng là y thoát khỏi bệnh viện, chạy chơi đâu đó mà thôi. Đang châm trước xem có nên đích thân tới bệnh viện đó một chuyến không. Chúng cảm suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra có người trong phòng. Hắn sực tỉnh, còn có bệnh nhân khác. Vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, nở nụ cười nghề nghiệp, nói: Mời ngồi. Ghế vừa mới xoay lại, chứ ngồi còn đeo trên mép thì mặt đã cứng đờ. Trước mặt hắn không chỉ có một người mà là hai, nam thanh nữ tú, rất xứng đôi. Nhưng mà người ta lại là hai cảnh sát, đều mặc đồng phục, một nam một nữ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vậy là tới đây vì việc công rồi. Xin hỏi hai vị là... Phùng Trường Tường cố nén lo sợ trong lòng xuống. Chúng tôi từ cục công an thành phố tới, đây là giấy tờ của chúng tôi. Nữ cảnh sát đưa giấy chứng minh tới, nhìn dấu quốc vị trên đó, Phùng Trường Tường ngay cả nhận lấy xem vẫn không dám, lần nữa mời ngồi, sau đó đích thân đi rót nước. Kỳ thực là để câu giờ suy tính xem phải đối phó thế nào. Chuyến này sợ rằng kết cục của mình không khác gì Bạch Song Hỷ. Chúng tôi tới đây là để tìm hiểu một chút tình hình, hy vọng anh tích cực phối hợp. Nam cảnh sát mặt mày nghiêm túc lạnh lùng, giọng máy móc nhất quán, sau đó để tới một bức ảnh hỏi. Nhận ra không? Nhận ra, anh ấy là Bạch Song Hỷ, là đồng nghiệp cũ của tôi ở bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh Thiểm Tây. Phùng Trường Tường thật thà trả lời. Sợ cái gì cái đó tới, lòng hắn lo thon thót, tay giấu dưới bàn run lên mất kiểm soát. Còn người này là sao? Nữ cảnh sát cũng đẩy tới một bức ảnh, chính là ảnh của Mộc Trần, lấy ra từ camera giám sát của bệnh viện. Cũng nhận ra, Mộc Trần, cậu ta là... Bác sĩ Phùng ngập ngừng, thời gian quá ngắn không cho hắn nghĩ ra được lời nói dối kín kẽ, tâm tư u ám áp đảo, dành trước nói. Chàng thanh niên này là người bệnh tâm thần mức độ nhẹ, tôi phán đoán cậu ta khả năng bị đa nhân cách, còn cả chứng rối loạn thần kinh hoang tưởng. Hơn nữa còn có cả khả năng là từng sử dụng ma túy, có điều chuyện này chưa xác định được. Người nhà của cậu ta yêu cầu tôi điều trị tâm lý, tôi liền tiến cử đưa tới bệnh viện chuyên khoa tâm thần trước kia từng công tác, chủ yếu là thay đổi hoàn cảnh sống khác để cậu ta khỏi bị đám bạn xấu dẫn đi vào con đường cũ. Phải rồi, cho tôi có giấy đồng ý chữa trị do cha cậu ta ký tên. Tôi biết khả năng đã xảy ra chuyện không vui. Chuyện này... Hắn nói một tràng dài, ý đồ chối bỏ mọi trách nhiệm liên quan, đưa ra giấy tờ có chữ ký của Mộc Khánh Thần. Có điều qua thái độ không hữu hảo của hai vị cảnh sát, hắn biết đối phó qua loa là không được rồi, không dám nói bừa nữa, thu mình về thế thủ. Bệnh viện chuyên khoa tâm thần bị Nam do tỉnh Thiểm Tây lập ra, chuyên để điều trị cho những bệnh nhân tâm thần mức độ nặng. Anh lại điều một người bệnh nhẹ từ ngàn dặm xa xôi tới là vì cái gì? Nữ cảnh sát nghiêm khắc chất vấn. Nam cảnh sát bổ sung thêm. Lại còn sử dụng phương pháp thôi miên biến cậu ta thành một người khác. Vậy mà anh còn ý đồ chối bỏ liên quan à? Hừ, nhất định muốn tôi nói với anh hiện giờ Bạch Song Nghị đã bị khống chế rồi sao? Tôi chết tôi rồi. Bác sĩ Phùng thống khổ vỗ chán thần vãn. Đến đó đúng là thứ tai họa. Y cố thủ với bác sĩ tâm lý đã hại ba người rồi. Xem ra người thứ tư tôi đây cũng không thoát nổi số phận. Hai viên cảnh sát không có bất kỳ phản ứng gì, lạnh lùng ngồi đó như đang xem khỉ diễn xiếc. Làm ra vẻ đau khổ một lúc, Phùng Trường Tường không dò ra thêm được cái gì, ngẩng đầu lên. Hai đồng chí cảnh sát, mọi người nói đi, chuẩn bị đưa tôi đi đâu? Hậu quả nghiêm trọng tới mức nào? Đã tìm được người chưa? Bây giờ người nhà bệnh nhân hỏi tới, tôi cũng không biết phải làm sao, đang chuẩn bị tự mình tới bệnh viện đó một chuyến. Nam cảnh sát lạnh lùng nói. Nếu định đưa anh đi thì còn cần tới đây hỏi chuyện tử tế thế không? Sớm đưa anh về cục thẩm vấn rồi. Nhìn thấy được hy vọng, Phùng Trường Tường khẩn trương hỏi. Vậy hôm nay hai đồng chí tới đây là để... Đem toàn bộ tình huống về cậu ấy nói đúng sự thực cho chúng tôi biết. Càng chi tiết càng tốt. Đừng hỏi vì sao, anh không cần biết. Điều duy nhất tôi có thể cho anh biết là hai bệnh nhân tâm thần cùng đào tẩu với cậu ta là thành phần cực kỳ nguy hiểm, bị cảnh sát giám thị. Nam cảnh sát bổ sung. Anh ý thức được vấn đề rồi chứ? Phùng Trường Tường điếng người. Chuyện xem ra còn tệ hơn hắn nghĩ. Không dám nói thêm gì nữa, vội vàng tìm tư liệu bên trong laptop, trực tiếp truyền vào trong di động của nữ cảnh sát. Hai cảnh sát xem lướt qua, thi thoảng nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Lý lịch khai trừ, lý lịch chuyển trường, đối cả lý lịch du học. Cuối cùng ánh mắt bọn họ dừng ở bức ảnh chụp trường bắn. Nữ cảnh sát nhìn một lúc không nhận ra, tò mò hỏi. Đây là súng gì thế? Súng trường bắn tỉa bán tự động SR-25, trang bị của Hải quân lục chiến Mỹ. Khẩu đặt bên cạnh là Colt 2000. Nam cảnh sát rất am hiểu giải thích. Không ngờ chàng trai này cũng là nhân vật nguy hiểm. Từ súng lục, súng trường, tiểu liên, thậm chí súng phóng lựu cũng chơi luôn. Bác sĩ Phùng giải thích. Số ảnh này là do cha cậu ta cung cấp. Đứa con bại gia này hại cho mình không ít. Mấy năm ở Mỹ tiêu mất mấy trăm vạn, đem về một cái bằng giả để lừa cha mình. Tôi thì không hiểu về súng, chỉ nghe cậu ta nói đó là sở thích của cậu ta, có vẻ rất thông thạo. Du học sinh từ Mỹ về, giỏi sử dụng súng, giải thoát cho tội phạm nguy hiểm, có quá nhiều từ khóa đáng ngờ trong này. Nam cảnh sát hỏi. Có tra được hồ sơ phạm tội không? Không dễ, muốn tra được hồ sơ của du học sinh ở nước ngoài phải thông qua ban ngoại sự của sở tỉnh. Nữ cảnh sát trầm ngâm. Bác sĩ Phùng xen vào đối thoại của bọn họ. Tôi đoán không có hồ sơ phạm tội đâu. Anh biết à? Nữ cảnh sát hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh gia đình của cậu ta. Cha cậu ta là Mộc Khánh Thần, kinh doanh một khách sạn 3 sao ở gần khu du lịch. Mỗi năm thu nhập mấy trăm vạn là không thành vấn đề. Nhà cũng có mấy cái. Tiền tiêu vặt của cậu ta mỗi tháng tới chục vạn rồi. Như thế còn chưa đủ, cậu ta thường xuyên vay tiền khắp nơi, sau đó tính lên đầu cha cậu ta. Các đồng chí nói xem, dưới loại tình huống đó thì cậu ta còn phải phạm tội sao? Trừ khi có sở thích phạm tội. Bác sĩ Phùng khẳng định. Lông mày hai vị cảnh sát không giãn ra chút nào, vì đó chỉ là suy đoán ở góc độ bác sĩ tâm lý, không phải là thực tế. Nam cảnh sát hỏi. Giả sử cậu ta có sở thích phạm tội thì sao? Không thể nào có chuyện ấy. Anh xem đi, tôi đã tới phòng của cậu ấy rồi. Bác sĩ Phùng tìm kiếm hình ảnh trong laptop, sau đó xem màn hình về phía cảnh sát. Trên màn hình là hình ảnh một căn phòng, màu sắc chủ đạo thiên về màu nhạt và ấm. Trong phòng trang trí bằng mấy bức tranh sơn thủy tố nhã, ban công có mấy chậu cây xanh mướt, còn trong một bức ảnh phóng to là phụ nữ hiền hòa. Hai vị cảnh sát đều không hiểu. Những cái này thì nói lên được điều gì? Sở thích của một người phản ánh ra tâm thái, tính cách của người đó. Tính cách của Mộc Trần thiên hướng ôn hòa, từ nhà ở của cậu ấy có thể nhìn ra được điều này. Nếu như là một người thiên hướng nóng nảy hay lo âu, sẽ không sử dụng màu sắc cách điệu trang nhã như thế này, cũng sẽ không phối hợp được các loại trang trí tinh tế mà hài hòa như thế, cũng sẽ không treo bức ảnh người mẹ đã qua đời của mình ở vị trí có thể thấy được bất kỳ lúc nào như vậy. Hai vị xem đi, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ không phải thường thấy được ở nam nhân độc thân. Điều đó phản ánh tâm thái của cậu ta luôn ổn định và bình tĩnh. Đó không phải là tính cách của một người có sở thích phạm tội. Bác sĩ Phùng khẳng định, với người tính cách nóng này dễ sử dụng sắc màu đậm hơn, nhà cửa cũng sẽ hỗn loạn hơn rất nhiều. Chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục được hai vị cảnh sát, bởi vì phán đoán tâm lý vốn là một thứ rất thiếu chắc chắn. Cảnh sát chỉ tin vào chứng cứ, không tin suy đoán tâm lý. Bác sĩ Phùng tranh thủ cơ hội phân bua cho bản thân. Không giấu hai đồng chí, tôi có lỗi trong việc này. Cha của cậu ta muốn cậu ta thay đổi cái thói lười biếng, chỉ thích hưởng thụ, không biết quý trọng đồng tiền, cho nên tôi giúp ông ấy một tay, cho cậu ta thân phận bình thường, đưa tới bệnh viện nơi từng công tác. Hơn nữa tôi cũng liên hệ với bác sĩ Bạch để an bài cho cậu ta một chút công việc thể lực. Tôi muốn thông qua rèn luyện để cậu ta hiểu được nỗi khổ cực gian nan của cuộc đời, thay đổi cái tính đại thiếu gia của cậu ta. Chuyện này không chỉ giúp ích cho tương lai của cậu ta, cũng giúp hòa giải mâu thuẫn giữa cha con họ. Không biết vì sao nữ cảnh sát lại mỉm cười, nam cảnh sát liền cười theo, sau đó không ngờ cùng đứng dậy. Phùng Trường Tường căng thẳng đứng dậy, nữ cảnh sát liền nói: "Anh không cần phải khẩn trương như thế, trách nhiệm của anh tới đâu trong chuyện này thì để sau hãng nói. Chuyện cấp bách hiện nay là phải đảm bảo sự an toàn cho cậu ta, phối hợp với chúng tôi bắt được hai nhân vật nguy hiểm trốn thoát kia." "À vâng vâng, không biết cần tôi phối hợp gì ạ?" Phùng Trường Tường gật đầu ngay. "Chỉ cần anh đừng làm gì hết, ngồi im ở đây, đóng kín miệng lại, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra đã là sự phối hợp tốt nhất rồi. Toàn bộ những thứ liên quan tới cậu ta sẽ được chúng tôi mang đi, hơn nữa anh sẽ bị giám thị nơi ở. Nếu như chuyện về cậu ta bị người thứ ba biết, anh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đồng thời nếu có bất kỳ tình huống nào liên quan tới cậu ta, anh phải báo với tôi, đây là danh thiếp của tôi." Nam cảnh sát đưa danh thiếp tới. "Vâng vâng, vậy thì..." Phùng Trường Tường không chút do dự giao toàn bộ tài liệu liên quan tới Mộc Trần cho hai cảnh sát. Hai cảnh sát kiểm tra tài liệu, nhấn mạnh lần nữa không được giữ thông tin gì về Mộc Trần rồi mới rời đi. Người đi rồi, Phùng Trường Tường toát mồ hôi, thả người xuống ghế, ra sức bóp chán nghĩ, cái tên họa hại đó rốt cuộc lần này gây ra tai họa lớn cỡ nào. "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thừa nhận, sinh bệnh của tôi mỗi ngày đều đang tiếp nhận thứ tương tự khảo nghiệm. Nếu như tôi kiên trì bền bỉ, dũng cảm tiến về phía trước, nghênh đón khiêu chiến, như vậy tôi nhất định sẽ thành công. Tôi vững tin, tận cùng của sa mạc ắt phải là ốc đảo. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ kiên trì tới cùng, bởi vì tôi biết đó bí quyết để thành công. Kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ thành công. Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của giới tự nhiên, tôi không thể dễ dàng thỏa mãn như động vật. Trong lòng tôi hừng hực cháy ngọn lửa đời đời truyền thừa. Tôi khích lệ bản thân vượt qua chính mình. Tôi phải khiến ngọn lửa này càng cháy càng mạnh, tuyên bố với thế giới rằng tôi là người kiệt xuất. Tiềm lực của tôi là vô cùng vô tận, trí não, thể năng của tôi chỉ cần khai phá một chút thôi là có thể vượt qua được bất kỳ thành tựu nào trước kia. Từ hôm nay trở đi, tôi phải khai phát tiềm lực." Tiếng đọc sách vang vang truyền ra từ một căn phòng đóng kín. Ở trong phòng, Mộc Trần mặc áo thun rộng rãi, quần ngố thoải mái, ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt đặt cuốn Dương Bì Quyển đẹp đẽ, đọc vang vang như tín đồ tôn giáo. Bên ngoài cửa sổ, núi xanh như hỏa, mặt trời như lửa. Bên trong phòng kín, nóng được khác thường, mồ hôi như tắm. Mộc Trần lau mồ hôi trên gương mặt đã đỏ rực vì nóng, đột nhiên tức giận rống lên: "Phát cả nhà con mẹ mày, đây là sách cho người nghèo xem. Một công tử ra tay bạc triệu, ngọc thụ lâm phong như lão tử mà còn cần khai phá tiềm lực à? Đến nỗ lực cũng không cần." Thực ra tiếng đống đó chỉ phát ra trong lòng y thôi. Bên trong lòng y vẫn chửi, còn bên ngoài thì miệng vẫn đọc sách vang vang đều đều. Ngay cả nét mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, bởi vì y hiểu đó, xung quanh gian phòng trông rất xao hoa này gắn đầy camera, đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Y càng hiểu vì sao đối phương lại bắt y phải đọc thứ sách đại thiên kia. Yêu quyết ở trong này giống như kinh Quran của người Hồi giáo vậy. Làm giáo đồ mới vừa gia nhập, chỉ cần quanh năm số tháng đọc kinh, nhất định có hiệu quả thanh lọc tâm linh. Đó là nguồn cội của tín ngưỡng. Chỉ cần đọc 1000 lần, đoán chừng rất nhiều người sẽ tin chân Chúa Vạn Năng cùng với Thượng Đế. Vì sao tất cả tôn giáo khác nhau, bất kể là Phật, Đạo, Hồi, Hindu, không cần biết là thứ tôn giáo gì, đều có quyển kinh, đều bắt người ta đọc đi đọc lại, vì mục đích tất cả đều giống nhau, muốn tẩy não khắc sâu tâm trí của người ta. Giống như Friedrich Nietzsche đã nói, lời nói dối lặp đi lặp lại 1000 lần cũng sẽ biến thành chân lý. Đại bộ phận giáo nghĩa của các tôn giáo đều dạy người ta hướng thiện, nhưng vừa vặn có một điều trào phúng là các tổ chức cực đoan cũng chính là đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo. Dường như cuốn sách truyền cảm hứng nổi tiếng khắp thế giới, Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới này, nó trở thành tài liệu giáo dục của tổ chức đa cấp. Đây là kết quả làm người ta giờ khóc giờ cười. Bộp, đọc xong phần ngày hôm nay, gập sách lại, Mộc Trần rời giường đi vào phòng vệ sinh, rào rào giữ nước lạnh lên người. Phương Bắc khô nóng đối với y mà nói là điểm khó chịu nhất. Bị tên điên Lư Hồng Bác bắt cóc đưa về vùng ngoại ô không rõ tên của Trường An đã được vài ngày rồi. Đại bộ phận thời gian y bị nhốt ở trong phòng đọc Dương Bị Quyển. Thi thoảng được ra ngoài đi dạo cũng có vài người đi cùng, muốn chuồn là không thể nào. Đây đúng là vừa thoát khỏi hang hùm đã rơi vào hang sói. Mộc Trần liên tục chửi bới trong lòng, không biết có phải là Dương Bị Quyển đã khơi lên đấu trí của y hay không. Trong đầu y chỉ có toan là làm thế nào để đào tẩu. Hơn nữa, Mộc Trần thấy bản thân rất hưng phấn, giống như đây là phiên bản đời thật của trò chơi thoát khỏi phòng kín. Không phải là ai cũng có cơ hội trải nghiệm điều này đâu. Điều đầu tiên, dứt khoát không được chọc giận bọn cướp. Điều thứ hai, nhất định phải nghĩ cách để làm cho bọn chúng buông lòng cảnh giác. Điều thứ ba, nhất định phải khiến cho bọn chúng thấy rằng mình không có chút uy hiếp nào. Mộc Trần lẩm nhẩm trong lòng tri thức được học từ lớp trốn thoát. Đó là lớp học mà Cục Di dân của Mỹ chuyên môn mở để dạy cho con cái nhà giàu. Nghe nói là để đề phòng thế lực xã hội đen nhắm vào quần thể di dân. Có điều về sau lớp học này đóng cửa rồi, lại nghe nói là do rất nhiều xã hội đen đương địa đi làm quân cho con cái của đám quan tham và nhà giàu luôn, căn bản không lo bị bắt cóc nữa. Người Mỹ cũng rất đau đầu với đám con cái nhà giàu này, vì bọn chúng có thói quen phá hoại quy tắc, gây ra cho bọn nọ vô số phiền toái. Đúng là quy tắc. Mộc Trần hiểu, mình phải nắm đó được quy tắc của một hoàn cảnh, như thế mới tìm ra được sơ hở của hoàn cảnh đó. Cá thể đối đầu với đoàn thể, bất kỳ chủ nghĩa anh hùng nào cũng là lời nhảm xít mà thôi. Tắm rửa sạch sẽ, lau người không còn một giọt nước, mặc quần áo mới sạch sẽ, mùi đất hoa giặt tẩy làm y hơi nhăn mày, vẫn chịu được, ngồi dưới máy điều hòa cho mát một lúc, liền sắp tới giờ cơm trưa. Cửa mở ra, hai nam tử cầm mấy cái túi lớn đi vào, trong đó có một người chính là Ngốc Đản, này đã được thăng cấp thành tay sai của cái tổ chức bí mật này. Hắn hất đầu một cái, người còn lại cười đi ra ngoài, đóng cửa lại. Mặc quần áo vào đi, Ngốc Đản ném cái bọc tới. Mộc Trần có chút nghi hoặc, rơi vào tay người ta thì phải cúi đầu thôi, bảo sao làm nấy. Nhưng y có một yêu cầu, quần áo phải giặt sạch mỗi ngày, y cũng phải tắm rửa mỗi ngày. Nếu không thỏa mãn điều kiện cơ bản này, những cái khác không cần phải nói nữa. Cho tới giờ điều kiện này được thỏa mãn rất tốt. Mặc dù quần áo còn xa mới phù hợp với tiêu chuẩn của y, nhưng đủ dùng rồi. Sao hôm nay lại đưa tới quần áo gì nữa chứ? Chúng lại bày trò gì đây? Mở cái túi màu đen ra, Mộc Trần tức thì ngạc nhiên, là một bộ Armani đặt làm. Y cầm lên tay ước chừng, không ngờ lại còn là hàng thật. Tiếp tục tò mò kiểm tra túi khác, một cái ví cầm tay màu đỏ mang ký hiệu của LV. Quan sát kỹ, phát hiện ra không còn mới nữa, có vẻ đã dùng qua rồi. Nhưng chất liệu này, kỹ thuật chế tác này cũng là hàng thật. Ngoài ra còn cả giày da, thắt lưng, ví tiền, tất cả cũng là hàng xịn nốt. Nếu là hàng mới thì chỗ này chừng chục vạn. Vì vài thứ là hàng cũ nên Mộc Thiêu Gia chưa từng xài, lại hàng người khác không đánh giá nổi, vài vạn vẫn có. Thế này thì khó hiểu rồi, Mộc Trần không bặc bội mà hỏi. Bỏ vốn liếng lớn như vậy là để làm cái gì? Ăn cơm, Ngốc Đản đáp cộc lốc. Ăn cơm sao? Mộc Thiêu Gia hoang mang. Cả đám người thần kinh này bệnh viện không bao giờ biết được bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm là cái gì. Đúng, ăn cơm, Ngốc Đản chỉ khẳng định lại, không giải thích gì thêm. Mộc Thiêu Gia ư một tiếng vào phòng vệ sinh thay trang phục, vừa thay đổi quần áo một cái, Ngốc Đản cũng phải nhìn vài lượt. Quần đâu màu đen, áo vest đen cùng sơ mi trắng, khóe miệng mang nụ cười mỉm nhẹ ấm áp, toàn thân mang tới sức hút nam nhân thanh thục không giống tuổi tác của y. Trang phục làm nên con người không có gì lạ. Ngốc Đản bất ngờ là vừa rồi thằng nhãi mặc quần ngố áo thun trông giống thanh niên hoạt bát bình thường. Vừa thay trang phục, khí chất của y tự nhiên điều chỉnh theo. Thay đổi lớn nhất là đôi mắt, khi hơi híp lại cười, mang tới cho người ta cảm giác thâm thúy như biển xanh sâu thẳm. Cho dù mắt y màu đen, nhưng vẫn không thể ngăn ngốc đản sinh ra cảm giác đó. Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh này đúng là cái giá áo trời sinh. Đó là suy nghĩ trực tiếp nhất của ngốc đản. Mộc Trần chỉnh lại trang phục mấy phút mới hoàn toàn hài lòng. Đến khi cú xuống đi giày, y lại kêu lên ngạc nhiên lần nữa. Đây là giày da trâu thô kiểu Anh, mũi nhọn, loại mà quý tộc cổ thích nhất. Y không hỏi, cái loại chỉ biết ăn cướp như ngốc đản hỏi cũng vô ích. Đi ăn cơm thôi. Mộc thiếu gia đứng thẳng dậy, toàn thân ngay lập tức trở nên tinh thần ngời ngời. Ngốc đản nhìn y nghi hoặc. Sao tao thấy mày hình như không có vẻ gì là lo lắng gì? Nếu họ bắt cóc tôi vì tiền thì đã sớm ra tay. Nếu là vì sắc thì tôi đã sớm thất thân. Nếu cả hai điều đó đều không xảy ra thì tôi còn gì phải lo chứ? Mộc thiếu gia cười hỏi. Ngốc đản lại phát hiện thêm một ưu điểm lớn của thằng nhãi này, đó là rất lạc quan. Bất kể là bởi vì mù quáng hay là vì không nhìn rõ tình thế, một người bị giam mấy ngày liền mà vẫn cười ra được, không có chút biểu hiện tiêu cực nào, còn không phải lạc quan sao? Điểm này khiến ngốc đản yên tâm hơn nhiều. Vốn còn lo thằng nhãi này sẽ bất mãn, có hành động thiếu khôn ngoan, đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Giờ khỏi rồi, chỉ nhỏ giọng nói. Không sao đâu, không có nguy hiểm gì hết. Thế hả? Anh lo cho an nguy của tôi sao? Nghe anh nói mà tôi phải đỏ mặt hộ đấy. Anh nên tự lo cho mình đi. Mộc thiếu gia ung dung mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn. Kiếm được việc làm ngon quá hả? Ngốc đản cô hơi xấu hổ. Khi tiểu mộc sắp bị bắt đi thì hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ nói lời lo cho an nguy của người ta đúng là không còn tư cách nữa. Chút ít tín nhiệm không dễ dàng mới có thể gây dựng được, e là không thể quay lại như trước nữa. Có điều cái bộ dạng thoải mái này của tiểu mộc khiến y không sao hiểu nổi. Đủ loại nghi vấn làm đầu óc có IQ không cao lắm của ngốc đản hỗn loạn. Hắn lặng lẽ mở cửa dẫn tiểu mộc ra ngoài. Đây là một cái tòa biệt thự mang đầy phong cách thổ hào, rộng hơn nửa mẫu, xây theo hướng nam bắc. Tầng lầu thì cột chạm trổ, sân vườn thì đình đài lầu các mang vị phục cổ đậm nét. Phòng thì trang trí lộng lẫy xào hoa, không chọn màu vàng hào nhoáng thì màu tím phú quý. Đồ gia dụng toàn là kiểu châu Âu, rất giống một người đang cố hết sức để biến mình thành phong phạm quý tộc, nhưng lại luôn vô tình để lộ ra cả đống sơ hở. Mộc Trần đi qua hành lang, được đưa tới gian phòng rộng rãi nối với ban công sáng sủa, ngồi xuống bàn ăn dài 5-6 mét. Quả đúng là ăn cơm thật. Hơn nữa chỉ có một mình y ngồi ăn, phục vụ lại có mấy người, thêm vào ngốc đản bảo vệ đứng xung quanh, đứng đó như pho tượng nhìn y không chớp. Dù vậy y cũng chẳng có vẻ gì là thiếu tự nhiên. Khi có tiếng giày cao gót giòn tan truyền tới, Mộc Tiêu Giang không khỏi nảy sinh ý nghĩ, chẳng biết có phải là sắp xảy ra tình tiết máu chó dùng mỹ nữ kéo mình xuống nước hay không. Suy nghĩ chưa dứt thì một mỹ nữ đội mũ đầu bếp màu trắng điệu đà đi tới, theo sau là mấy đầu bếp trang phục cũng giống cô. Mỗi người đều mang dụng cụ sáng bóng. Người cuối cùng bê một tảng băng trong suốt, bên trong là hai chai rượu vang đỏ như máu. Trên thân chai đã bốc lên một lớp sương mỏng, xem ra thời gian chuẩn bị không phải ngắn. Các món ăn lần lượt được đặt lên bàn: hàu sống, gan ngỗng, salad, thịt bê. Lượng thức ăn ở trong bộ đĩa không nhiều nhưng tinh xảo đẹp mắt. Hoàn cảnh thì chỉ miễn cưỡng thôi, nhưng chế tác thì là món ăn Tây chính tông. Ở sâu trong nội địa mà được ăn một bữa thế này với Mộc Thiêu Gia mà nói là khá bất ngờ. Mấy ngày qua y phải ăn cơm hộp, ăn tới mức sắp mắc chứng sợ cơm hộp rồi. Không hỏi gì cả, Mộc Thiêu Gia cứ như mình là chủ nhân căn nhà này vậy. Y nhàn nhã trải khăn ăn, tiêu sái mỉm cười ra hiệu cho mấy vị đầu bếp. Phụt một tiếng, rượu được mở ra. Y dùng ba ngón tay khẽ nâng ly rượu, đưa lên mũi người trước, sau đó có vẻ như không hài lòng đặt ly xuống. Cô gái đầu bếp xinh đẹp thay cho y một ly khác. Mộc Thiêu Gia lần nữa lặp lại động tác vừa rồi, sau đó hơi mỉm cười, nâng ly lên với mỹ nữ đầu bếp, không nhiều lời, hết thảy đều muốn nói đã ở trong ánh mắt và nụ cười đó. Mộc Thiêu Gia làm sao không nhận ra chứ? Trừ cô gái kia ra thì đều là đầu bếp, hơn nữa còn là loại chuyên nghiệp. Vì sao y nhìn ra? Coi như bỏ qua chuyện đi giày cao gót, chỉ nhìn móng tay dài, xương đập đẽ của cô gái kia là biết tuyệt đối không phải đầu bếp rồi. Y xuất thân gia tộc đầu bếp, không nhìn ra điều ấy thì quá ngớ ngẩn. Có vẻ đây là buổi khảo nghiệm gì đó, Mộc Thiêu Gia vừa thong thả ăn vừa nghĩ. Chỉ ăn một bữa cơm thôi, cô cần làm ra vẻ tới mức này không? Ngốc đản trợn mắt lên nhìn tiểu mộc, cái vẻ mặt nhàn nhã chấn định đó làm y thấy ngứa răng, hận không thể bập thằng nhãi này một phát. Thực sự chỉ là một bữa ăn thôi sao? Tự hồ trong này còn có huyền cơ gì đó chưa tiết lộ thôi, vì đây là bữa ăn đặt trước giá trên 1 vạn. Đến còn chưa tính phí phục vụ của đầu bếp. phòng ăn ở tầng 2 biệt thự, ở thư phòng tầng dưới. Ông chủ Hà Quý Ngọc béo tốt, người thanh toán cho bữa ăn này, nhìn cảnh tượng tầng trên qua màn hình mà xót của. Từ trang phục tới bữa ăn này đã tốn tới mấy vạn rồi, còn nhất định là phải dùng toàn hàng thật nữa. Bằng đó tiền thì ông ta bỏ ra được, nhưng mà tiêu thứ chừng đó cũng khiến ông ta cảm thấy phí phạm. Ông ta nhìn sang phía Lưu Hồng Bác đang hứng thú xem cảnh tượng trên màn hình, cứ có cảm giác đây là hành vi của người điên, không thể tin hết được. Dù sao giáo sư Lư có bệnh tâm thần, đây là điều mà toàn bộ người trong giới đều biết. Nhưng chính vì bị tâm thần này lại có sức cuốn hút người khác hơn toàn bộ giảng viên, anh không phục không được. Giáo sư Lư, chuyện này có được không thế? Hà Quý Ngọc không yên tâm hỏi. Bản thân anh thấy sao đã? Lư Hồng Bác quay đầu lại, vết thương trên mặt đã khôi phục 7-8 phần rồi, không còn sưng nữa. Tuy vài chỗ da vẫn còn tím, trang phục cũng thay đổi. Một bộ đường trang phổ biến mấy năm qua lại khôi phục dáng vẻ vị giáo sư trí tuệ nho nhã. Bộ dạng thì nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng mà đầu tư có vẻ quá lớn. Ông chủ Hà Quý Ngọc tay ve cái cằm nòng, theo thói quen bắt đầu tính toán đầu tư sản xuất cùng thu lợi rồi. Không phải là không có vấn đề gì, mà là hoàn mỹ, không thể nào bới móc được. Nhìn động tác cầm dao diêu của cậu ta đi, như sinh ra đã biết rồi vậy. Người không quen cố làm ra vẻ thế nào cũng có lúc bất giác nhìn xuống điều chỉnh động tác. Lại nhìn vẻ mặt cậu ta, cậu ấy khi nhai đi, thịt bê được cắt vừa vặn, một miếng nhỏ, không phải mở miệng nhiều, khi nhai không lộ răng, tư thế khi dùng khăn ăn nữa. Thực sự quá hoàn mỹ, đây mới thực sự là con cháu nhà phú quý dùng tiền nuôi ra. Những người mà ông tìm, đừng đó là động tác, nhìn ánh mắt một cái là lộ tẩy rồi. Giáo sư Lưu tán dương Tiểu Mộc không hết lời, lại chỉ màn hình. Đã nhìn thấy chưa, cố tình nhốt cậu ta mấy ngày, cho ăn uống kham khổ, không chỉ đói mà tâm lý nhất định không tốt. Vậy mà cậu ta vẫn ăn uống nhàn nhã, đây là sự kết hợp hài hòa giữa cả bề ngoài nội hàm của một con người đấy. Nhìn cách cậu ta dùng khăn ăn lau miệng mà xem, tuyệt vời. Hả? Có gì to tát đâu, dùng cái khăn ăn thôi thì có gì để nói chứ, không phải là lau miệng à? Hà Quý Ngọc lẩm bẩm, ông ta chẳng thấy có gì đặc biệt, làm quá. Kiểu lau miệng của ông không phải dùng khăn ăn mà là dùng vải chui bồn cầu. Cách dùng khăn ăn một cách chính xác và lịch sự là đừng có dùng khăn ăn để lau, phải chấm chấm khẽ sau đó mới chùi đi, ông hiểu không? Như thế tránh thức ăn nhoen sang chỗ khác, cũng đừng mở khăn ra rồi gấp vào. Khăn ăn là phải đặt ở trên đùi. Nhìn đi, sau khi kết thúc bữa cơm thì phải lấy khăn ăn từ phần giữa, khẽ đặt lên góc trái của bàn ăn. Lưu Hồng Bác giảng giải. Vừa vặn đúng lúc này, Tiểu Mộc quen biết chưa bao lâu đã kết thúc bữa ăn. Đây là một người hết sức biết tiết chế, khiến lão Lưu tán thưởng vô cùng. Đừng có đem những tên nhà quê mà ông tìm đi so sánh với cậu ta. Đó là lễ nghi đã hình thành tiềm thức, không phải là ông cố bỏ công ra học mà được đâu. Ông cũng nói ra được đấy thôi, kiếm bữa một người chỉ cho biết là được, đâu nhất định là phải dùng thằng nhãi này chứ. Ông chủ Hòa chung quy là xót của, lúc nào cũng phải cô hai vệ sĩ kè kè đi cạnh thằng nhãi để vòng y bỏ trốn, đó cũng là khoản tiền không nhỏ. Lư Hồng Bác bực mình, trừng mắt lên. Tôi đưa cho ông sách dạy bóng đá, ông kiếm 11 người đọc thuộc lòng đi, rồi kiếm vé tham dự cúp thế giới hộ đội tuyển quốc gia nhé. Được được, coi như ông có lý. Mấy cái chuyện đó thì tôi không hiểu, nhưng chuyện bồi dưỡng huấn luyện thì sao? Cậu ta có tham gia đâu, chẳng lẽ chỉ đọc Dương Bị Quyền có mấy ngày thôi mà đã cho ra làm người hướng dẫn à? Hà Quý Ngọc nhắc tới vấn đề mấu chốt. Tri thức ở trong cái nghề này, tri thức vô cùng quan trọng. Chuyện này có vẻ càng không thành vấn đề. Lữ Hồng Bác đứng dậy nói. Theo tôi nghiệm chứng là biết thôi. Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là sự điên cuồng của thiên tài. Thiên tài đích thực không cần học. Ông ta vừa cười vừa đi, trông tự tin lắm. Hà Quý Ngọc đi theo phía sau. Lúc này Tiểu Mộc đã được người ta đưa tới đại sảnh. Lữ Hồng Bác cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đi tới khách khí bắt tay, mỉm cười hỏi thăm. Thầy Lâm, bữa cơm vừa rồi có hợp khẩu vị không? Không tệ, ăn cũng được lắm. Có điều sao lại để lẫn một chai rượu giả thế? Mộc Trần hỏi. Xem đi, mùi vị của rượu Bourgogne chính tông không phải ai cũng nhận ra được đâu. Giáo sư Lư híp mắt cười nhìn Mộc Trần, tuy miệng khen nhưng ánh mắt đó nhìn thế nào cũng không giống có ý tốt. Chàng trai này khiến ông ta càng lúc càng thêm hứng thú rồi. Tôi cứ tưởng cậu gặp tôi một cái sẽ có vô số lời muốn chất vấn, vô số lửa giận phải phát tiết cơ. Chẳng lẽ cậu không hề tò mò tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì à? Vì sao phải tò mò? Làm gì có ai đoán ra được suy nghĩ của một kẻ điên? Mộc Trần kín đáo chửi Lão Lư một câu. Lão Lư lại chẳng hề phản cảm với kiểu xưng hô này. Vậy tôi nói đà nhé, nhất định cậu sẽ kinh ngạc đấy. Không đâu, ông muốn tìm ra một phiên bản hiện thực của lý luận sáng tạo tài phú để khích lệ những người đang khổ công đọc Dương Bì Quyền mong đợi làm giàu. Hình như người ông chọn là tôi. Đi thôi, lừa người khác cũng có thành tựu lắm. Tôi đang nóng lòng muốn thử xem bản lĩnh của mình tới đâu rồi. Mộc thiếu gia đưa tay ra, từ bộ âu phục giá trị không thấp này, y đã đoán ra câu đố rồi. Hạ Quý Ngọc phục sát đất, giơ ngón tay cái lên làm động tác mời. Người này hành vi đậm chất giang hồ. Mộc thiếu gia chắp hai tay vào nhau đáp lại, cứ như bạn bè đã tương giao nhiều năm, không hề hỏi han thân phận của người ta. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ kinh ngạc cơ, thật chẳng có chút cảm giác thành tựu nào hết. Lư Hồng Bác thất vọng lắm. Mộc thiếu gia quay đầu lại nói. Vừa gặp nhau ông đã gọi tôi là thầy Lâm, tôi còn không biết phải làm gì à, đồ ngốc. Ngốc đàn ở bên cạnh nuốt nước bọt, nghe mấy người này giao lưu, lại nhìn thầy Lâm bước đi chẳng có chút e dè nào, hắn bắt đầu tin lại sắp có một thiên tài càng điên cuồng hơn sinh ra rồi. Khi bọn họ đi ra ngoài thì có hai chiếc xe đợi sẵn trong sân. Một trong hai chiếc này Mộc thiếu gia nhận ra chính là chiếc xe bốc thương vụ đã đưa y từ thành phố Hán Trung về, nhưng nơi mình đã ở gần một tuần thì bản thân lại không rõ. Lúc này mới nhìn thấy được toàn cảnh, tự hồ là tòa biệt thự nằm ở ngoại ô, vì không thấy tòa nhà cao tầng, chỉ có núi thấp thoáng, được quy hoạch thống nhất, phân lô vuông vức là loại chuyên bán cho thổ hào. Nhà xây giữa bắc hướng nam, một bên là núi, ba mặt là cây, tương đối khí thế. Có điều chừng đó thôi thì chẳng đủ làm Bậc thiếu gia động lòng. Mắt lướt qua vài cái, coi như đánh giá hoàn cảnh, thứ biệt thự này chưa có gì khiến y tán thưởng hay hứng thú, nhưng ánh mắt lại bị một cô gái thu hút. Chính là nữ đầu bếp rót rượu khi nãy. Đúng như Mộc thiếu gia dự liệu, cô gái này căn bản không phải là đầu bếp. Hai xe đưa lên đường, vì đợi cô gái này đi ra. Cô gái vừa đi ra, ánh mắt mấy tên vệ sĩ trên xe liền bị hút hết về phía đó. Váy đầm dài thanh lịch sang trọng, tựa như làn gió mát thổi tới giữa mùa hè nóng nực, thổi qua tim người nhìn. Váy tím than thiếu hoa văn dân tộc nào đó, phối hợp với trang sức bạc sáng bóng cùng với làn da băng tuyết của cô, tạo ra đối lập rõ ràng hút hồn người. Mái tóc bấn cao đoan trang thục nhã, nhưng bầu ngực căng tròn phía dưới khoe ra vẻ gợi cảm của phụ nữ thành thục. Tựa trong sự trang trọng lại mang theo vài phần điệu đà khiến người ta sùng bái, nhưng không tạo ra cảm giác xa cách. Tựa trang nghiêm lại thêm vài phần hoạt bát, chợt nhìn cao quý, nhìn kỹ hơn thấy thân thiết. Cô Uyên Truyền bước lên xe, chỉ tiếc là ngồi ở chiếc xe phía trước. Giây phút cửa xe đóng lại, Mộc thiếu gia nhìn thấy một chiếc giày cao gót tinh xảo, tạo hình yêu nhã. Nhớ tới y không phân biệt ra được là giày của thương hiệu nào. Có điều y lấy làm tiếc là cô gái như thế dù dẫn tới thành phố hàng đầu cũng sẽ là tiêu điểm trong bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, sao lại tự cam lòng đọa lạc trong vòng tròn kinh doanh đa cấp thế này. Xe khởi động, Mộc thiếu gia rõ ràng nghe thấy mấy tiếng thở dài. Đó là tiếng động phát ra của đám vệ sĩ bị cô gái kia khơi lên dục vọng sâu trong lòng, nhưng đã bị rơi trở lại hiện thực. Hiện thực là cô gái như thế bọn nó có mơ cũng không dám. Thật là cao to. Mộc thiếu gia ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhiên đưa ra lời nhận xét. Hai tên vệ sĩ ngồi ở hàng ghế trên đồng loạt quay đầu lại nhìn y. Một tên thì mũi như củ tỏi, một tên thì miệng rộng răng rún, thêm vào cái đầu như quả dưa của ngốc đàn. Bảo huynh đệ này đúng là xứng đôi vừa lứa. Hai tên vị sĩ kia có vẻ không muốn Tiểu Mộc nhắc tới cô gái xinh đẹp kia, hiển nhiên coi cô là nữ thần trong lòng, đồng loạt trừng mắt lên. Tên mũi tỏi mắng. Đó là người mà mày có thể nhận xét à? Mặc lên người bộ âu phục thì mày nghĩ mày là ông chủ chắc. Cao to cái gì? Cao to là lời hình dung nữ nhân à? Mẹ cái thằng vô văn hóa. Tên miệng rộng sún đang nói chuyện lọt gió, mắng Tiểu Mộc một câu. Mộc thiếu gia vẫn cười, giải thích hết sức văn nhã. Cao to mà tôi nói được giải thích thế này, dáng cao, ngực to, đưa lên giường đất ổn. Xe đột nhiên lao đảo, ngốc đàn dẫm chân ga không chắc. Hai tên vệ sĩ không thắt dây an toàn bị hất văng sang bên, bám lấy ghế lao quay quái. Ngồi vững lại rồi mới nhớ lời Tiểu Mộc vừa nói, bực mình lắm nhưng không nhịn được cười phá lên. Tao nói này, ngốc đàn, mày nhặt được ở đâu cái loại hàng thế này thế? Đúng là thú vị. Răng Xuân hỏi. Tên mũi tỏi cười tới mũi rung rung cũng phụ họa. Nói hay lắm, huynh đệ, có điều đừng nói câu này với ông chủ Hà, cẩn thận người ta dùng dao pháp với mày đấy. Phắc, đến tên tuổi của nhau còn chưa biết mà đã thành người một nhà rồi à? Hơn nữa cái nhà này rất kín miệng, hỏi mỹ nữ tên là gì? Răng Xuân nói với Tiểu Mộc một cái tên rất ê đăng, mông lộ. Khỏi cần phải nói, xem ra tin đồn người làm công tác đa cấp dùng nghệ danh để che giấu thân phận là thật. Mộc Thiếu Gia không dám hỏi nữa. Hai thằng vệ sĩ vốn không ưa Tiểu Mộc, nguyên nhân không gì khác, y quá đẹp trai, đại khái là dáng vẻ trong mộng mà họ ao ước lại không thể có. Thế nhưng một câu nói của y rút ngắn khoảng cách, bất kể bề ngoài khác nhau nhưng tâm lý tương đồng mà. Hứng thú nói chuyện vừa bị Tiểu Mộc khơi lên thì ngốc đàn lại nhắc nhở về kỷ luật. Đại đầu, đại trụy, nói nhiều có sai sót. Không cho nói chuyện, Mộc Thiếu Gia không vui, còn nhắc ngược lại hắn. Này, ngốc đàn, anh nói chúng tôi, nhưng nhìn lại anh xem, để cái đầu chọc lóc như thế, sợ người ta không nhận ra anh vậy. Anh có tiền án là cái chắc, sao không che giấu đi? Đúng đúng, anh ngốc, đội bao. Ông chủ Hà đã căn dặn phải chú ý an toàn. Đại đầu cẩn thận nói, có vẻ hắn rất kinh sợ ngốc đàn hung hăng. Ngốc đàn thuận tay đội mũ lưỡi chai lên, đeo kính đâm vào che đi đôi mắt của hắn, nhìn đỡ sợ hơn nhiều. Hắn còn đeo cả râu già, sau đó tức giận mắng Tiểu Mộc. Đừng mở mồm ra là ngốc đàn, ngốc đàn, tao không có biệt danh đó, nói mày đây, mày có nghe thấy không hả Lâm Tử? Nghe thấy rồi. Ôi, quả nhiên con người ta phát đạt rồi liền thay đổi, xem ra ngốc đàn đã thăng cấp, không cho người ta gọi mình là ngốc đàn nữa. Mộc Thiếu Gia than thở, người hơi nghiêng ngả về phía trước gợi chuyện với hai tên vệ sĩ. Các anh có biết ngốc đàn sau khi thăng cấp thì được gọi là đàn gì không? Đàn gì? Đại đầu hiển nhiên đầu óc không linh hoạt lắm. Khiêu đàn. Mộc Thiếu Gia ngồi ngay ngắn trở lại, hơi hợt nhả ra hai chữ. Hai tên vệ sĩ cười phun cả đám, cười lăn cười bò, chỉ mặt ngốc đàn mà cười, làm ngốc đàn tức tới muốn đập vô lăng rống lên. Lâm Tử, thằng nhãi đanh, mày cẩn thận cái mồm đấy, lão tử giết chết mày. Mộc Thiếu Gia chẳng sợ, trò uy hiếp này cũ quá rồi. Hơn nữa hắn cũng đánh giá thấp sự phản cảm của Mộc Thiếu Gia. Người văn nhã một khi thô tục thì với trình độ văn hóa của hắn không tưởng tượng được nó sẽ tục như thế nào. Thôi đi, anh tự coi mình là ông chủ đấy à? Anh mà xứng sao? Anh lên mặt cái gì? Đừng cho rằng dán ít lông lên mặt mà tưởng là chim, cùng lắm là giống cái đầu bòi thôi. Do nắm đấm thì Mộc Thiếu Gia không đánh được ai, nhưng so cái miệng thì y một địch trăm. Chỉ kích thích vài câu đã làm ngốc đàn tức trao máu, nhưng không dám tiếp lời nữa. Hai tên vị sĩ kia thì cười tới cần gọi xe cấp cứu rồi. Vô hình chung Mộc Thiếu Gia thành nhân vật đứng đầu cái xe này. Xe phía trước là một chiếc Cadillac đen sang trọng. Không gian bên trong xe vô cùng rộng rãi, ghế da thật ngồi hết sức thoải mái. Rèm cửa sổ xanh ra trời ngăn cách ánh sáng bên ngoài, thoang thoảng chút hương bạc hà làm người ta thư giãn. Bước chân lên xe là như vào không gian khác vậy, so với xe sau ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Ông chủ Hà Quý Ngọc đích thân lái xe, mỹ nữ ngồi sau có vẻ tên là Mộng Lộ thật, ông chủ Hà gọi cô là Lộ Lộ. Lên tiếng trưng cầu ý kiến cá nhân của cô với Tiểu Mộc, thái độ rất tôn trọng, có phần còn hơn cả lão Lư. Chỉ hai chữ thôi, mỹ nữ Mộng Lộ tán thưởng không dứt. Hoàn mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ, không có gì để bới móc hết. Giáo sư Lư, ông kiếm đâu ra người này thế? Tôi chưa bao giờ thấy một cao thủ có thể ngửi một cái mà phân biệt được rượu thật giả. Ngay cả bách những tiểu trang nổi danh về rượu ở Trường An trước kia cũng không tìm ra được chuyên gia rượu trình độ này. Ít nhất cũng phải uống vào mới biết được. Quan hệ giữa đôi bên rõ ràng là rất quen thuộc. Lư Hồng Bác quay đầu lại, có thể công khai ngắm nhìn mỹ nữ đôi. Một thời gian không gặp, mỹ nhân càng đẹp hơn. Ông ta là người yêu cái đẹp, nhưng không hề lưu luyến với nữ nhân. Trước giờ luôn có quan hệ ăn bánh trả tiền. Nhưng cô gái này khiến ông ta có cảm giác khác. Giữa thanh xuân và thành thục, giữa đoan trang và phong đãng, làm ông ta mang dục vọng muốn chinh phục. Ở vị trí của lão Lư, nhìn qua cổ áo của Mộng Lộ, một cặp ngực trắng nõn mềm mại như kem được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực màu xanh nước ép lại khe ngực sâu khuyến rũ, làm người ta muốn sở thử. Mắt nhìn ngực người ta, lão Lư vẫn giữ phong độ rất tốt, cười đáp. Nói ra cô cũng không tin đâu, gặp được ở bệnh viện tâm thần đấy. Nhân tài như cậu ta tôi nhắm đòi, thế nên dù có phải mạo hiểm bắt cóc cũng phải mang về. Phi vụ lớn của chúng ta có thể thực hiện hay không là trông vào cậu ta đấy. Thật thế sao? Mộng Lộ ngạc nhiên lắm, đôi mắt đẹp mở to trông hết sức đáng yêu. Lão Lư bị phong tình đó thu hút, bất giác đưa ngón tay ra muốn trêu ghẹo. Có điều mỹ nữ đó đang không lạ gì tính ông ta nên có đề phòng trước, đánh bật tay ông ta sang một bên, mắng: có tin tôi bảo ông Trùng Hà dùng giáo pháp không? Lão Lư, tôi nói này, ông có thể đừng bình thường như vậy được không? Thả ông điên một chút thì tôi còn chấp nhận được. Hà Quý Ngọc mắng: vị giáo sư Lư này khi điên thì làm việc đàng hoàng, đến khi bình thường lại làm chuyện bậy bạ. Từ 18 tới 80, chỉ cần là nữ nhân thì thế nào ông ta cũng trêu ghẹo. Bị hai người cùng phản ứng, lão Lư cười ngượng ngập, rụt bàn tay hao lại. Tư duy của ông ta có vẻ hơi lẫn lộn, hỏi lại: Lộ Lộ, cô vừa nói cái gì ấy nhỉ? Mộng Lộ lườm ông ta: tôi hỏi, anh ta thực sự từ bệnh viện tâm thần ra? Làm sao có thể sai được chứ? Tôi, Lâm Tử, Ngốc Đàn lập kế hoạch chặt chẽ, sau đó bất thình lình ra tay, diễn một màn trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, như phim hành động phiên bản đời thực. Mọi người không biết là kích thích như thế nào đâu. Tôi tạo súng hữu đột, liên tục vượt qua mười mấy người ngăn cản mới thành công nhảy lên xe. Lão Lư không biết có phải là lại lên cơn điên rồi không, hăng hái miêu tả mình dũng bánh vượt ngục thế nào. Này, dừng dừng, Lộ Lộ, cô hỏi làm cái gì chứ? Cô hỏi ông ấy cũng chẳng trả lời rõ ràng được. Ông Trùng Hà vội ngăn cản, biết Lão Lư mà nổi hứng diễn thuyết là có thể nói cả ngày. Mộng Lộ vẫn không tin. Tôi chỉ lấy làm lạ, một người như thế làm sao có thể xuất hiện trong bệnh viện tâm thần chứ? Lão Hà, anh đã tra người đó chưa? Tra rồi, mấy ngày qua nhốt cậu ta trong phòng cũng là để tra xem có dùng được không. Đúng là có người tên Lâm Mộc Sinh, không có tiền án, hình như là một đầu bếp. Hà Quý Ngọc đáp. Ồ, đầu bếp à? Nếu là thế thì Mộng Lộ dễ tiếp nhận hơn nhiều. Cách ăn mặc đó, tư thái đó, vẻ đẹp trai đó thực sự khiến trái tim cô rung rinh. Không thể nào tin được người như thế là xuất hiện trong bệnh viện tâm thần. Có điều ông bắt cóc người ta như thế không ổn. Cậu ta không chịu nghe chúng ta thì sao? Chẳng phải tự chuốc thêm một phiền phức à? Lão Lư nhìn ra được sự lo lắng của cô, nói thẳng: tôi đã làm nghề này 25 rồi, đã bao giờ nhìn lầm người chưa? Tôi phán đoán cậu ta là cái loại lừa ăn lừa uống thôi. Mọi người đều nhìn thấy rồi đây, mặc bộ trang phục mới lên người là đắc ý như vừa mới trúng số. Người trẻ tuổi bây giờ ấy à, theo đuổi viển vông, mơ tưởng thứ không thực, luôn giỏi lý luận hơn làm, kiểu thích ăn mặc đẹp, lời làm việc như thế nhiều lắm. Thằng nhãi đó có chứng hoang tưởng, luôn cho rằng mình có người cha gia tài bạc tỷ, ở bệnh viện tâm thần mở miệng ra là hối lộ bác sĩ. Tại sao mọi người không nhìn ra được sơ hở gì? Vì vốn đâu có sơ hở, cậu ta thực sự coi mình là một đại thiếu gia mà. Ha ha ha. Nếu là loại lừa ăn lừa uống thì có vẻ là đồng điệu với nghề đa cấp này đấy. Thế thì có vẻ không khó dụ. Không ai để ý rằng Lão Lư điên khi nói những lời đó, trong mắt ánh lên vẻ hài hước, tự hồ ông ta còn che giấu điều gì đó. Thế chuyện giảng bài thì sao? Không có vài ba năm kinh nghiệm, ông đã để cậu ta lên trận rồi có ổn không? Đừng làm mọng việc đấy. Mộng Lộ vẫn còn do dự. Cũng phải thôi, ai có thể hoàn toàn tin vào lời của lão điên chứ. Ông Trùng Hà cũng nói rồi, hôm nay dẫn cậu ta đi tiếp xúc, mở mang tầm mắt đã. Nếu đúng như Lư Điên nói thì tất nhiên là tốt rồi. Nếu y luống cuống không xử lý được tình huống thì phải có tính toán khác. Hà Béo, ông đừng có mà không tin tôi. 10 năm trước ông vẫn còn đang trộn ống thép ở công trường bán kiếm vài đồng tiền lẻ. Nếu không phải nhờ nhãn quan của tôi, ông có ngày hôm nay không? Lão Lưu thấy hai người kia không tin tưởng mình thì tức giận. Cơn giận này rất hợp lý. Ông Trung Hà vội vàng nói. Đúng thế, đúng thế. Bát cơm này của chúng ta còn chẳng phải là đều dựa vào cái miệng của mấy vị giảng viên sao? Ông yên tâm, hết thảy đều nghe theo an bài của ông. Ôn Tòa đặt lên hàng đầu, tôi cũng muốn xem một người ngoài nghề làm sao có thể đạt tới trình độ giảng viên của chúng ta. Mộng Lộ cũng xuôi theo, nhưng lời nói của cô rõ ràng vẫn còn có chút phòng hờ. Vậy thì chuẩn bị đón nhận niềm vui bất ngờ đi. Luyện tập vài ba năm mới dùng được thì sao có thể gọi là thiên tài chứ? Giáo sư Lư cười sáng lạn, lại lần nữa quay đầu đánh mắt đầy ám muội với mỹ nữ. mặt không rời bầu ngực căng tròn dưới chiếc váy mỏng manh, cảm giác thịt rung lên theo hơi thở. Cái vẻ dâm tiện đó được mỹ nữ đáp trả bằng động tác nôn loại khoa trương. Lão Hà nhìn thấy chỉ cười ha hả. Xe rời khỏi Trường An, qua Bình Lăng, Diêm Trường, tiến vào địa phận huyện Lễ Tuyên. Dọc đường đi, Mộc Trần luôn chú ý tới biển chỉ đường. Có điều đáng tiếc là du học sinh trở về như y còn chẳng bằng học sinh lưu ban. Nhìn thì nhìn mà chẳng biết là mình đang ở đâu. Dọc đường thấy rất nhiều xe chở hàng, thế núi hùng vĩ, đường sáng ngoằn ngoèo, thi thoảng thấy vài bãi sông khoét sâu, cát đá lộn nhộn, đất đai rộng lớn hoang vắng để lại chú ý ấn tượng rất sâu. Với người đã quen với giang nam phồn hoa, dân cư đông đúc, mưa buồn miên man, sương khói mênh mông mà nói, mảnh đất này là một khái niệm hoàn toàn khác. Điểm đến: huyện Lễ Tuyên, thành phố Hàm Dương. Hành trình hơn 100 km, đi mất 1 giờ 30 phút. Xe đi vào trong huyện thành, Mộc Thiêu Gia lắc đầu. Nhà cửa toàn khui vuông vức, không có vẻ hiện đại của đô thị mới. Cảm tưởng thành phố thập niên 90 không phải cũ, mà là ngôn ngữ kiến trúc này đã quá thô sơ lạc hậu rồi, không thể so sánh với thành phố ven biển phía đông được. Ai ngờ vẫn chưa hết, xe mất chừng 20 phút đi qua huyện thành, xuống nông thôn rồi. Khi Mộc Thiêu Gia nhìn thấy những căn nhà bằng đất màu vàng, nhìn thấy cả ông già chăn dê, có chút nghi hoặc. Cuối cùng xe dừng lại ở trước một tòa nhà treo biển trung tâm văn hóa tuyên truyền, một ngôi nhà 2 tầng, trông khang trang bề thế, có điều vắng vẻ quá. Bãi đỗ xe rộng rãi leo teo vài chiếc xe, sân rộng mênh mông. Nhìn quanh một lượt, cảm giác rất khó tả. Người rất ít, đường xá rộng rãi, lát bê tông đàng hoàng, chỉ là yên ắng. Nếu bảo là nơi bỏ hoang thì không đúng, vì sạch sẽ ngăn nắp, không có cây cối mọc bừa bãi, có điều bóng người quá ít, thực sự rất ít. Ông chủ béo béo Hà Ngọc Quý không xuống xe, gốc đàn cũng ở lại, chỉ có lão Lư dẫn theo mỹ nữ Mộng Lộ, thêm vào 2 tên vệ sĩ tháp tùng, hay nói chính xác là áp giải Tiểu Mộc đi vào trong. Qua cánh cổng làm theo kiểu cổ, đi qua sơn động và bên trong tòa nhà, không ngờ là cảnh tượng khác hẳn. Cổng chào lớn dựng ở giữa đại sảnh, hoa tươi thắm đỏ, tuấn nam mỹ nữ không hề thiếu. Lão Lư vừa đi vừa ăn bài 2 tên vệ sĩ. Vào đó chỉ được nhìn, không được nói, rắm cũng không được đánh phát nào. Nếu dám phá hỏng quy tắc, tự chịu hậu quả. Những lời này thực ra là để cảnh cáo Tiểu Mộc. Mộng Lộ thấy ông ta làm thế không ổn, chẳng phải gây thêm áp lực cho người ta à? Định quay sang an ủi chàng trai này, báo ý đừng sợ. Không ngờ biểu hiện của Tiểu Mộc tốt hơn cô dự liệu nhiều, mặt vẫn nhìn phía trước, môi mang nụ cười nhẹ nhàng, cứ như ăn bài của lão Lư không phải là dành cho hắn. Ra đón bọn họ là một đôi nam nữ đều mặc âu phục, thái độ rất cung kính, khom người tới 90 độ, bắt tay không dám nắm lâu, nói chuyện không dám ngẩng đầu, quy cách nghênh tiếp như là đón không sai vậy. Mặc dù soi ca nhưng Mộc Thiêu Gia rất bắt mắt, nhưng lại không gây được mấy ấn tượng với họ. Ngược lại đối với giáo sư Lư, giảng viên Dương Mộng Lộ, hết lời khen ngợi, nào là ngày nhớ đêm mong, nào là lắng nghe dạy bảo, toàn những lời lẽ khiến người ta nghe mà sởn gai ốc, tuyệt đối hiếm khi nào thấy dùng ở cách giao tiếp thông thường. Đó chính là quyền uy, hoạt động đa cấp phải chế tạo ra quyền uy cấp trên một cách vô hình. Đó là con đường duy nhất để duy trì được sự nghiêm ngặt của tổ chức. Nơi tụ hội ở tầng trên, Mộc Trần tới nơi này nhìn biển mới biết hôm nay là chủ nhật. Cho dù y đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, có điều khi đi qua cửa vẫn phải giật mình. Hơn 100 người, toàn bộ mặc đồng phục đen, đồng loạt khom người, đồng thanh hô: "Giáo sư Lư, giảng viên Dương." Thân thiết bắt tay, mỉm cười rạng rỡ, bước chân tiêu sái cùng với tiếng vỗ tay nhiệt tình làm bạn. Giáo sư Lư tự như một người truyền đạo đang kiểm duyệt tín đồ của mình. Ông ta tự nhiên đi lại trong đám đông, nơi này như cung cấp cho ông ta sức mạnh. Sự tự tin đó, sự tiêu sái trí tuệ đó cảm nhiễm mỗi một người bên cạnh. Có cô gái bắt tay ông ta mà bật khóc xúc động. Mộc Thiếu Gia ở đây là người ngoài, được đưa tới vị trí hàng đầu tiên sát sân khấu, cạnh cánh gà. Hai tên vị sĩ kè kè không rời một bước, đừng hòng có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng hành động của chúng hơi thừa. Mộc Trần không định trốn, ít nhất không phải bây giờ. Tạm thời bản thân không gặp phải nguy hiểm gì, trước tiên quan sát, thu thập đủ dữ liệu rồi đã tính sau. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống là lúc giọng nói đầy sức hút của giáo sư Lư vang lên: "Tôi phải thừa nhận rằng sinh bệnh của tôi đều phải tiếp nhận sự khảo nghiệm tương tự, luôn bị ý chí kiên định không đổi, đấu trí tiến về phía trước và tinh thần nghênh tiếp khiêu chiến của mọi người làm cảm động. Điểm này đã cho tôi thấy một chân lý, đó chính là không ai có thể ngăn cản sự thành công của chúng ta." Tức thì người kêu người gào, còn có cả người bật khóc, hai tay đưa về phía lão Lư, ánh mắt dõi theo từng bước chân của ông ta. đại hiệu cho xung quanh im lặng. Ông ta ngẩng đầu góc 45 độ, im lặng mất một lúc, giọng nói u buồn. Có thể nói tôi thành công hơn bất kỳ một người nào ở đây. Tôi có thể đi xe đắt tiền mui trần, có thể nếm món ăn ngon năm châu bốn biển, có thể ngủ trong bất kỳ gian phòng tổng thống nào, cũng có thể cho cha mẹ, con cái và vợ tôi cuộc sống tốt nhất. Tôi biết trong mắt mọi người, trong lòng mọi người đều có hạt giống thù ghét người giàu, nhưng tôi nói cho mọi người biết, thù hận của mọi người chẳng hề thay đổi được cuộc sống của người giàu có. Mọi người chỉ là cỏ rác, là bùn đất trong mắt người giàu có, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Việc này là để kéo tâm lý người nghe xuống đáy vực, tạo ra cảm giác chênh lệch. Mộc Trần phân tích lời nói của giáo sư Lư, một sự chênh lệch từ cao tới thấp sẽ khiến người ta thấy sao sút. Làm như thế tự hồ không có lợi cho việc thuyết giảng. Nhìn thế nào cũng không giống như ông ta đang đầu độc người khác, cứ như đánh một gậy khiến người ta tỉnh ra. Không có đủ thời gian cho Mộc Trần phân tích, kịch tính vẫn tiếp tục. Lư Hồng Bác tự hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Ông ta xoay người nhìn quanh, đột nhiên dừng lại ở một người khá lớn tuổi ở trong góc, đi thẳng tới chỗ người đó. Tôi nghĩ anh từng đi làm công đúng không? Hơn nữa còn là làm loại công việc nặng nhọc nhất, là bốc vác hả? Nam nhân trung niên đó ngạc nhiên gật đầu, tựa như sợ hãi run giọng đáp. Vâng. Tôi hiểu đất đó anh đã sống như thế nào. Toàn thân đất cát, toàn thân mồ hôi, miễn cưỡng lắm mới có thể ăn no, không thể cho vợ con cuộc sống tốt hơn, càng đừng nói tới báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ. Tôi nghĩ anh sẽ có nhiều lúc cảm giác muốn khóc nhưng không sao khóc ra được, vì trách nhiệm nặng nề gánh trên vai anh vượt xa năng lực của anh. Cho dù anh muốn liều mạng nỗ lực vươn lên, điều anh có được chỉ là sự miệt thị, vũ nhục, chẳng ai coi anh là người hết. Lư Hồng Bác giọng nói đầy thấu cảm. Nam nhân trung niên đó cúi đầu xuống, có lẽ bị nói tới nỗi đau trong lòng, mũi phát ra tiếng sụt sịt khẽ, tay quệt qua gương mặt sạm đen gầy gò. Cô. Lư Hồng Bác xoay người rất nhanh. Mọi người còn đang thương cảm cho số phận nam nhân trung niên thì ông ta chỉ vào cô gái tuổi chừng 27-28, dung mạo ưa nhìn. Ông ta nói như nhìn thấu cô. Từng làm công việc văn thư, bán sức lao động của mình trong hoàn cảnh khô khan buồn chán, cuộc sống lặp đi lặp lại không lối thoát. Tôi nhìn ra được cô là người có tình cảm phong phú, nhưng sao tôi lại cảm thấy tình cảm cô bỏ ra không có được báo đáp tương ứng. Cô gái đó không nói thành lời, gương mặt đang háo hức trở nên ảm đạm. Giáo sư Lư đi tới khẽ vỗ lên vai an ủi. Tất cả tình cảm đều phải kiến lập trên cơ sở kinh tế. Vợ chồng nghèo có trăm chuyện đau thương, từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi. Nam nhân kia từ bỏ cô, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Cô gái đó thoáng ưỡn thẳng lưng đầy kiêu hãnh. Giây phút đó Mộc Trần hiểu ra thủ đoạn của tên điên này rồi. Ông ta dựa vào chi tiết nhỏ nhặt phán định thân phận của một người, sau đó đi bệnh bốc thuốc, đã sức hạ thấp, thậm chí bi kịch hóa cuộc sống bọn họ từng có. Đây là cuộc chiến tâm lý, cũng là nguyên nhân người ở đây khâm phục ông ta, bởi vì không một ai có thể nhìn thấu quá khứ một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Buôn bán nhỏ đúng không? Không ít lần bị thành quản đuổi đánh hả? Cậu hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học chứ gì, tư vị đi tới đâu bị từ chối tới đó, không dễ chịu hả? Anh hẳn là tứ từ tỉnh bên, vất vả cho anh rồi, xuống bỏ đào tam tới còng lưng thế này, thật khổ mà. Ông ta luôn nhìn trúng tình cảnh của mỗi người, sau đó đem nỗi khổ trong nghề nghiệp của mỗi người đó phóng đại tới vô hạn, vô tình khơi lên cảm xúc sâu nhất trong họ, thẳng thừng nói ra chỗ kém cỏi của bọn họ. Đã có rất nhiều người bắt đầu nhìn ông ta với ánh mắt bất thiện. Tới bước ngoặt rồi, Mộc Trần lặng lẽ đếm số người được ông ta điểm danh, 10 người, số lượng này vậy là đủ để chấn nhiếp toàn bộ. Đúng là bước ngoặt của lão Lư đã tới. Chỉ trong chớp mắt, ông ta xoay người, dang rộng tay ra, giọng nói từ thâm trầm trở nên phấn khích. Đừng dùng ánh mắt thù hận đó để nhìn tôi. Tại sao tôi có thể nói ra được những điều đó? Bởi vì tôi đã trải nghiệm qua nỗi thống khổ còn lớn hơn cả mọi người. Túi tiền nhẵn nhụi, bị người khinh biệt, đi tới đâu cũng bị người ta xem thường, làm chuyện gì cũng trắc trở, thậm chí bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị xua đi làm việc như gia súc. Nhưng vì nuôi gia đình, tôi phải cúi đầu, phải cắn răng, phải gượng cười. Điều tôi muốn nói với mọi người rằng, những thống khổ đó chỉ có thể đè bẹp những kẻ hèn nhát và yếu đuối. Trong trái tim một người dũng cảm, thống khổ là động lực lớn nhất của hắn, cũng chắc chắn sẽ thành tài phú của hắn trong tương lai. Đừng cảm thấy bản thân vô giá trị. Dâu tằm ở trong tay thiên tài sẽ biến thành tơ lụa, bùn đất ở trong tay thiên tài sẽ biến thành thành lũy, cây cối ở trong tay thiên tài sẽ biến thành cung điện. Những thứ không đáng tiền, không đáng nhắc tới, qua bàn tay sáng tạo của con người sẽ nâng giá trị bản thân lên hàng trăm hàng nghìn lần. Vậy thì chúng ta là con người, chúng ta tại sao lại không thể nâng giá trị bản thân lên cả trăm lần? Hãy nói cho tôi biết, khi tôi chán nản, tôi nên làm cái gì? Bài diễn giảng của giáo sư Lư đã lên tới cao trào. Câu hỏi cuối cùng này dẫn dắt cảm xúc toàn thể người trong phòng. Cả trăm người gần như cùng đồng lòng gào lên khàn cổ. Tôi lớn tiếng hát to. Khi bị thương, tôi sẽ cười vui vẻ. Khi đau ốm, tôi sẽ làm việc gấp bội. Khi sợ hãi, tôi sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Khi nghèo khó, tôi sẽ nghĩ tới tương lai giàu có. Bốn xung quanh như đều trở nên điên cuồng. Tiếng hô mỗi ngày một lớn, mọi người nhắm hết mắt, hét thật to. Ngay cả Mộc Trần cũng bất giác lẩm nhẩm những câu nói quen thuộc đó ở trong lòng. Y chợt sực tỉnh, đây chính là Dương Bị Quyền mà y đọc đi đọc lại trong thời gian qua. Lữ Hồng Bác chỉ vẹn vẹn khơi lên những lời truyền cảm hứng mà đám tín đồ đã hết lòng tin tưởng. Cứ thế này đồng thanh, đồng lòng, hiệu ứng đám đông không cho bất kỳ ai có không gian suy nghĩ. Cái con đĩ mẹ nó, điên rồi, điên mẹ nó rồi. Mộc Thụ Gia bất ngờ trừ tục một câu mới học được ở trong lòng. Cái cảnh người người kích động, cái tiếng hô dần dần trở nên đều tăm tắp đó khiến y như bị bệnh tâm thần. So với đám trong bệnh viện tâm thần bị lao lư tẩy não, đám người này bộ dạng còn điên cuồng hơn. Con người khóc nức nở gào thét, mặt mày méo mó biến dạng, làm Mộc Trần bất giác sợ hãi lùi lại. Những bốn xung quanh là hơn trăm kẻ điên đứng thẳng tắp, tay giơ lên cao hô hào như tuyên thể, y lùi đi đâu được. Phải rồi, phải rồi, ngay cả việc bắt người ta đứng thẳng cũng là một kỹ xảo. Thời gian dài phải đứng như thế, thân thể không thoải mái sẽ phân tán sự chú ý, tiến tới ảnh hưởng tới khả năng tập trung tư duy. Lúc đó càng dễ bị tẩy não, là thời cơ tốt nhất để sản sinh hiệu ứng đám đông. Chỉ bằng vào cái lưỡi không xương, Lư Hồng Bác tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt. Nắm bắt được thời cơ đó, giảng viên thứ hai xuất hiện rất đúng lúc. Dương Mộng Lộ với dáng vẻ nữ trí thức thanh đan xuất hiện trên sân khấu, lời hô hào vừa lắng xuống, cô ta giảng giải hiệu ứng bội tăng cùng công thức phức tạp để chứng minh. Mọi người chỉ cần bỏ ra 3.800 đồng, trong vòng 6 tháng sẽ kiếm được 10 vạn. Tiếng hô lanh lảnh đó khiến Mộc Tiêu Gia vẫn đang phân tích hành vi của lão Lư sực tỉnh, ánh mắt hướng lên trên. Mỹ nữ đang tiến một bước cổ động đám đông. Có giáo sư Lư trải đường rồi, hết thảy những người cô ta nói liền biến thành chân lý. Bọn họ đánh mất khả năng tự chủ, sẽ vì trong túi không có một đồng mà phấn đấu, vì khổ cực mà phấn đấu, vì có người chỉ cho bọn họ con đường chính xác rồi. Bỏ ra 3.800 đồng, thông qua nỗ lực không ngơi nghỉ của bản thân, có thể kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời. Ngay cả người tỉnh táo như Mộc Trần cũng quay cuồng cuốn theo không khí trong phòng, cho nên nhận thức hơi chậm chạp, mất một lúc mới nhận ra đây là buổi huy động vốn. Giáo sư Lư là người đầu tiên vừa phân ngạch lớn nhất gấp 10. Giám đốc khu vực kích động khom người với giáo sư Lư. Giảng viên Dương xinh đẹp mua năm suất, giao tiền ngay tại chỗ, dùng ánh mắt quyến rũ mà tha thiết, gương mặt kích động đỏ ửng như lên tới cao trào nói với mọi người. Tôi tin tưởng giáo sư Lư, tôi tin tưởng sự nghiệp của chúng ta nhất định sẽ thành công. 10 năm trước tôi còn không bằng mọi người ở đây, tôi chỉ là một thợ làm bánh. Giáo sư Lư là người đưa tôi đi lên con đường thành công, cả đời này tôi cảm tạ ông ấy. Đúng lúc vào trường hợp đặc thù, sức sát thương của nữ nhân sẽ lớn hơn một chút, đặc biệt là nữ nhân thành thục, thành đạt, trí tuệ lại còn xinh đẹp, đối với những nam nhân hóc môn dồi dào mà nói là điều chí mạng. Không có một khoảng lặng nào để cảm xúc người ta lắng xuống, cứ cao trào nối tiếp cao trào. Nhạc bài hát Em Có Thể Ôm Anh Không vang lên, một chàng trai trẻ vóc dáng tướng mạo không tốt đi lên nộp tiền, bất ngờ được giảng viên Dương ôm lấy đầy thâm tình. Chàng trai có lẽ cả đời chưa từng lọt vào mắt xanh của các cô gái ấy, kích động rơi lệ tại chỗ. Lợi hại, quá lợi hại, cặp đôi lừa đảo này thật lợi hại. Mộc Trần thầm đưa ra định nghĩa trong lòng. Y khiếp sợ nhìn thấy thu hoạch ở một quầy hàng có 70-80 người mua sản phẩm làm đẹp chăm sóc da gì đó, nhiều người mua không chỉ một phần, tiền mặt, quẹt thẻ, chuyển khoản đều được cả. Bọn họ tranh nhau giao tiền, giám đốc khu vực thu tiền từ luống cuống chân tay. Hoang đường hơn nữa là có người không nộp tiền, cắn ngón tay viết huyết thư đảm bảo trong vòng 10 ngày ít nhất phải bán được 5 sản phẩm. Nếu không hoàn thành được, hắn sẽ tự phạt mình chạy khỏa thân. Có dũng khí sẽ có thu hoạch. Tên nam nhân cặn bã vừa đưa ra lời hứa chạy khỏa thân đó cũng được mỹ nữ giảng viên ôm một cái, làm hắn kích động tới mức nhảy lên sân khấu phát biểu. Chỉ có điều là lời hắn nói chẳng có gì mới mẻ cả, chẳng qua là dùng vẻ mặt quá khích lặp lại những lời nói ở bên trong Dương Bị Quyển mà thôi. Vậy thôi mà cũng khiến đám đông kích động, cả phòng ngập trong bầu không khí điên cuồng biến thái. Bầu không khí ấy cứ kéo dài cho tới khi kết thúc. đem người đó cứ như tiễn thần minh, không người đợi thần minh lên xe, sau đó đứng thẳng dõi mắt nhìn theo cho tới khi bóng xe biến mất. Điểm đến tiếp theo vẫn sẽ là một huyện thành. Nghe tên vị sĩ đại đầu nói, ở nơi đó giám đốc B đã lên tới con số 500 người rồi. Có điều không phải bán sản phẩm làm đẹp nữa, bán cái gì? Tên là Đại Lục Dương Quang. Mộc Trần cho tới lúc lên xe đầu vẫn ong ong, tâm trạng không khác nào vừa rời vũ trụ. Vẫn chưa ổn định lại được, tai nghe không bằng mắt thấy, y vẫn xem thường cái lão lư điên đó rồi. Nếu đúng như thế, ông ta là giảng viên của nhiều tổ chức đa cấp khác nhau. Cũng chính vì phát hiện này, y không khỏi lo lắng cho tình cảnh của mình. Hai người đó phối hợp quá tốt, không cần mình. Nếu mạo hiểm bắt cóc mình, vậy thì chứng tỏ có việc chính bản thân họ cũng không xử lý được. Không nghĩ cũng biết đó là chuyện phức tạp cỡ nào. Hoặc là hệ số nguy hiểm cao, họ không muốn làm mới tìm ma thế mạng. Nói thế nào thì kết cục của mình cũng không tốt được. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình thấy rằng cái chuyện này chắc là có bạn nào đang làm đa cấp thì sẽ không thích nghe đâu. Việt Nam mình cũng nhiều tổ chức đa cấp lắm, cũng nhiều người xa bẫy, khổ lắm. Mình cũng quen nhiều bạn đi vào con đường đa cấp, sau đó thì đi giới thiệu sản phẩm và lôi kéo hết người bạn này đến người bạn khác. Đến cuối cùng là mất hết bạn, mất hết người thân. Thực ra cái lý luận của nó chẳng có gì cao siêu đâu. Nó chỉ đánh vào cái niềm khao khát kiếm tiền, niềm mà khao khát làm giàu của mỗi con người thôi. Mà cái điều này nó chỉ có áp dụng được với những người đang thiếu tiền, với những người đang nghèo. Thế nó mới khôn lạn chứ. Đã nghèo rồi mà còn gặp cái bọn này thì đúng là tàn canh gió lạnh luôn. Cho nên là những cái gì nó về thành công ở trên miệng, tiền ở trên mồm thôi ấy, thì tốt nhất chúng ta phải cảnh giác. Cứ nhẫn nha, từ từ làm mà ăn, có thiếu một tí. Nhưng mà cái thời này thì cũng không đói được. Chứ còn đi theo bọn này là mất hết, không mấy người kiếm được tiền đâu mà. Toàn những bọn chóp bu thôi. Ok, chia sẻ một chút. Quý vị khán thính giả cũng để lại cái comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.